Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi ngẫu phấn. Chương 245. Không địch nổi sự mới mẻ. Một khi lòng ghen tị của phụ nữ bùng phát, lý trí rất khó kiểm soát. Biết rõ là không đúng nhưng vẫn muốn đi xem. Trương Vi chính là như vậy, vừa mới đồng ý với Ngụy Anh Kiệt sẽ ngoan ngoãn, thì lại đến bệnh viện gặp Lý Vãn. Cô ta nghĩ chỉ cần nhìn một cái thôi, dù sao Lý Vãn cũng không quen biết cô ta. Nhưng cô ta không ngờ, Lý Vãn đã nhìn thấy cô ta, và còn nhớ rõ cô ta. Trương Vi và Lý Vãn va vào nhau ở hành lang bệnh viện. Đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Ôi, xin lỗi. Trương Vi vừa nói vừa nhặt đồ. Lý Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc trên đầu Trương Vi, lập tức nhận ra. Cô ta bình tĩnh giúp Trương Vi nhặt đồ lên. Lý Tân Đào đi làm kiểm tra vẫn chưa quay lại. Lý Vãn đánh giá Trương Vi từ trên xuống dưới. Gương mặt trái xoan, mắt hai mí, làn da trắng nõn. Cô cũng đang đợi người sao? Trương Vi bắt chuyện. Ừ, Lý Vãn đáp. Tôi đến thăm người yêu. Anh ấy rất yêu tôi. Mỗi tháng tôi không phải làm gì cả. Anh ấy sẽ cho tôi tiền tiêu. Trương Vi tự nói với vẻ mặt hạnh phúc. Nói những lời này trước mặt Lý Vãn khiến cô ta cảm thấy vô cùng hả hê. Đợi sau này anh Kiệt có được tài sản, rồi đá Lý Vãn. Vậy là cô ta sẽ trở thành người giàu có. Mà cô gái này lại bị lừa mà không hề hay biết. Cũng thật đáng thương, vậy sao, thật ghen tị với cô. Lý Vãn cười lạnh, cô có bạn trai chưa? Bạn trai cô có mua đồ cho cô không? Trương Vi mở to mắt, ra vẻ ngây thơ. Đương nhiên rồi, hôm nay đi dạo phố đều là anh ấy mua cho tôi. Lý Vãn cũng không để cô ta được thoải mái. Vậy bạn trai cô cũng tốt đấy chứ. Trương Vi siết chặt nắm tay ghen tị. Nghĩ đến việc Ngụy Anh Kiệt ân cần với người phụ nữ khác, trong lòng cô ta khó chịu vô cùng. Ừ, anh ấy rất tốt. Anh ấy còn nói sau khi kết hôn sẽ sinh hai đứa con với tôi. Một trai một gái, Lý Vãn cố ý nói. Không thể nào. Sắc mặt Trương Vi thay đổi. Không thể nào cái gì? Lý Vãn giả vờ khó hiểu. Không, không có gì. Trương Vi biết mình đã lỡ lời, nhưng lòng ghen tị khiến cô ta không thể ở lại đây thêm nữa. Một tuần nữa là chúng tôi có thể đăng ký kết hôn rồi. Lý Vãn cười nói với vẻ mặt ngọt ngào. Trương Vi tức đến mức mặt mũi méo mó. Cô ta cũng không biết lần này mình đến đây là vì cái gì nữa. Thực ra tôi vẫn khá lo lắng. Dù sao anh ấy cũng rất ưu tú. Chắc chắn sẽ có không ít cô gái thích anh ấy, mà đàn ông lại coi trọng sự mới mẻ. Nhỡ đâu anh ấy chán tôi thì tôi cũng không biết phải làm sao. May mà tôi cũng xinh đẹp, nhà cũng có chút tiền, nếu không thực sự không biết phải lấy gì để giữ chân đàn ông. Lý Vãn tiếp tục nói, giống như một cô gái đang lo được lo mất, mặt Trương Vi xanh mét. Trạng thái của Lý Vãn rõ ràng không giống như mới quen. Chắc chắn Ngụy Anh Kiệt có chuyện giấu mình. Thấy hai người tình cảm tốt như vậy, chắc chắn là quen nhau lâu rồi đúng không? Ừ, trước đây tôi đã thích anh ấy, nhưng lúc đó anh ấy có bạn gái. Tôi chỉ dám chôn giấu tình cảm này trong lòng. Bây giờ anh ấy chia tay rồi, chúng tôi mới danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Lý Vãn bịa chuyện. Dù sao thì, cô ta cũng phải giữ chặt Ngụy Anh Kiệt. Cô gái này muốn đấu với cô ta. Còn non lắm, Trương Vi quả nhiên tin tưởng. Trong lòng đã nghi ngờ Ngụy Anh Kiệt. Danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Vậy Ngụy Anh Kiệt coi cô ta là gì? Trương Vi thất thểu rời đi. Thậm chí Ngụy Anh Kiệt đến cũng không nhìn thấy. Ngụy Anh Kiệt có chút lo lắng đi đến bên cạnh Lý Vãn. Giả vờ thoải mái hỏi, vừa nãy em nói chuyện với ai vậy? Lý Vãn lắc đầu, gặp lúc nãy thôi, cô ta cũng kỳ lạ, nói với em rất nhiều chuyện. Ồ, cô ta nói gì? Ngụy Anh Kiệt chột dạ hỏi, cô ta nói cô ta và bạn trai rất yêu nhau, nhưng gần đây bị cô gái khác cướp mất, còn nói cướp bạn trai của người khác là không có đạo đức. Đúng là kỳ lạ, cứ như bị ca, ích thí, CS gì đó, Lý Vãn bâng quơ nói như không để ý. Ngụy Anh Kiệt lập tức tin tưởng lời Lý Vãn. Trương Vi ngày thường tuy có chút tiểu thư, nhưng anh ta đã nói rõ lợi hại trong mối quan hệ như vậy rồi. Sao người phụ nữ này lại không biết nặng nhẹ? Nếu để lộ chuyện thì sao? Có lẽ là bị thần kinh. Đừng quan tâm đến cô ta. Ngụy Anh Kiệt không muốn nhắc đến Trương Vi nữa. Lý Vãn cũng không nói tiếp. Lý Vãn hỏi, hôm nay anh đi dạo phố với em cả ngày, chắc mệt lắm rồi, sao lại quay lại đây? Em cũng mệt, anh sợ em vất vả. Vẻ mặt Ngụy Anh Kiệt dịu dàng nói, anh thật tốt. Lý Vãn e thẹn, Ngụy Anh Kiệt cúi đầu nhìn dáng vẻ e lệ của cô ta. Tim đập nhanh hơn, thực ra cô ta cũng khá xinh đấy chứ. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan trọng hơn là cô ta là con gái của Lý Tân Đào. Chỉ cần cưới cô ta, tài sản nhà họ Lý sẽ là của anh ta. Một tuần sau, khi thủ tục chuyển hộ khẩu hoàn tất, Ngụy Anh Kiệt gấp không chờ nổi dẫn Lý Vãn đi đăng ký kết hôn. Cùng lúc đó, có người phát hiện một thi thể nữ ở ngoại ô, người đó chính là Trương Vi. Vừa mới đăng ký kết hôn xong, Ngụy Anh Kiệt và Lý Vãn bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Ôn Dữ nhìn Lý Vãn hỏi, cô có biết mối quan hệ giữa Ngụy Anh Kiệt và người phụ nữ này không? Lý Vãn lắc đầu, tôi không biết, Ôn Dữ, nhưng có người từng nhìn thấy hai người nói chuyện ở bệnh viện. Lý Vãn lắc đầu, tôi không có ấn tượng, tôi đã gặp quá nhiều người ở bệnh viện. Liễu Mi thấy Lý Vãn không thành thật, lạnh giọng nói, người phụ nữ này trước đây là bạn gái của Ngụy Anh Kiệt. Cô thật sự không biết chút nào sao? Lý Vãn thờ ơ lắc đầu. Tôi không biết, bố tôi nói anh Kiệt là con nuôi của ông ấy, nên bảo chúng tôi tìm hiểu nhau. Ông ấy không nói anh ấy có bạn gái. Lý Vãn siết chặt nắm tay. Cô ta chỉ muốn Ngụy Anh Kiệt chia tay với người phụ nữ kia. Sao lại xảy ra án mạng chứ? Còn Ngụy Anh Kiệt cũng không chịu thừa nhận chuyện này là do mình làm. Dù cảnh sát có hỏi thế nào, anh ta cũng khẳng định hai người đã chia tay từ một tuần trước. Không biết tại sao Trương Vi lại chết ở ngoại ô, chuyện này chỉ có thể nhờ Tô Tiểu Lạc ra tay. Tô Tiểu Lạc được đưa đến nhà xác, cô làm phép, mọi thứ xung quanh lập tức thay đổi. Một căn nhà được trang trí vô cùng ấm cúng, tuy chỉ là nhà thuê, nhưng Trương Vi vẫn cố gắng trang trí nơi này thành ngôi nhà trong mơ của mình. Cô ta đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn. 4 món mặn 1 món canh. Đều là những món Ngụy Anh Kiệt thích ăn nhất. Nhưng cô ta đợi mãi cũng không thấy Ngụy Anh Kiệt đâu. Rõ ràng đã hẹn tối nay sẽ về ăn cơm cùng cô ta. Chẳng lẽ anh ta lại đi cùng người phụ nữ kia? Đến 9 giờ 10 phút. Ngụy Anh Kiệt mở cửa bước vào, cơm canh đã nguội, Trương Vi cười ngọt ngào, em đi hâm nóng lại nhé. Không cần đâu, Ngụy Anh Kiệt cởi áo khoác ra, nhìn người phụ nữ đã theo anh ta 3 năm, rồi lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền. Trương Vi, chúng ta chia tay đi. Anh đang nói gì vậy? Trương Vi không dám tin vào tai mình. Thực ra hôm nay cô ta đến bệnh viện, ngoài việc tìm Lý Vãn, còn có một lý do là vì cô ta đã mang thai. Ban đầu cô ta định nói tin vui này cho Ngụy Anh Kiệt, không ngờ lại bị chia tay. Cách chương.